Lúc bấy giờ, Kỳ Tòa Trụ nghe tôi nói như vậy thì nói với vẻ nóng nảy: "Chúng ta mau đi tìm đi, chuyện liên quan đến mạng người đấy, đừng có để quá trễ." Tôi lại nói với anh ta: "Chúng tôi vẫn đang tìm, nhưng mà mãi vẫn chưa tìm được nên mới nghĩ đến chuyện chúng tôi cần hỏi anh." Kỳ Tòa Trụ bấy giờ hơi cúi đầu trầm tư, trông anh ta đột nhiên trở nên rất đau khổ, như thể vừa nhớ ra cái gì đó. Anh ta nhìn người mình với vẻ mờ mịt: "Sao người tôi toàn là xi măng thế này?" Tôi định nói cho anh ta biết thực ra anh ta đã chết, thế nhưng bị chú Lê dùng ánh mắt ngăn lại. Chắc ông ấy không muốn quá kích thích Kỳ Tòa Trụ này. Thấy tôi ngập ngừng không nói thì Kỳ Tòa Trụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chúng tôi và nói: "Tại sao ở công trường lại yên tĩnh như vậy? Vì sao tôi vẫn không tìm thấy công nhân của chính mình?" Nhất thời tôi không biết phải trả lời những câu hỏi của Kỳ Tòa Trụ như thế nào, nên tôi đành phải nói lái sang chuyện khác: "Bây giờ chúng ta phải mau chóng tìm được người bị thương kia. Anh ta có thể giúp chúng tôi nhớ lại xem phải đi đâu để tìm được người đó không?" Quả nhiên, suy nghĩ của anh ta mau chóng bị tôi kéo trở về. Anh ta nhìn xung quanh rồi quay ra nói với tôi: "Cậu đã tìm hết những căn nhà này rồi sao?" Tôi gật đầu nói: "Tôi tìm hết rồi, cả trên tầng lẫn bên dưới đều không có." Kỳ Tòa Trụ chỉ vào tầng trệt của một căn biệt thự: "Mọi người đã tìm dưới tầng hầm chưa? Mỗi một căn biệt thự ở nơi đây đều có tầng hầm riêng hết cả." "Thì ra những căn nhà này còn có tầng hầm sao? Đây đúng là chuyện mà chúng tôi không nghĩ tới. Nhưng tôi nhớ lúc phát hiện ra cái trận pháp tụ âm kia, chúng tôi không nhìn thấy lối vào tầng hầm của trong những nhà này." Bỗng dưng chú Lê vỗ lên đầu một cái rồi nói: "Chắc chắn cửa vào bị Lương Phi lấp đi rồi. Có thể cậu ta vẫn còn đang ở trong tầng hầm của căn nhà kia." Bà chúng tôi bây giờ vội vã chạy về phía căn nhà đã phát hiện ra trận pháp tụ kỳ âm. Kỳ Tòa Trụ cũng đi theo. Lúc đi vào cửa căn nhà kia, tôi thấy rõ Kỳ Tòa Trụ hơi dò dự, không có ý đi vào cùng. "Sao thế? Anh không vào sao? Chúng tôi không biết lối vào tầng hầm đâu nhá. Anh vào chỉ cho chúng tôi đi." Tôi thúc giục. Nhưng mặt của Kỳ Tòa Trụ lại tái mét. Anh ta nói: "Lối vào tầng hầm ở ngay bên cạnh gian phòng phía bên tay trái ấy, vì chưa xây dựng xong nên chắc nó chỉ là một cái lỗ thôi, có khi còn không có bậc thang đi xuống ấy chứ." Tôi thử hỏi anh ta: "Thế anh không vào sao?" Kỳ Tòa Trụ bây giờ lắc đầu: "Mọi người vào đi, tôi chờ bên ngoài là được rồi." Tôi nhìn anh ta với vẻ hoài nghi, sau đó bà chúng tôi cũng đi vào trong. Vừa vào trong nhà, chú Lê nói nhỏ với tôi: "Kỳ Tòa Trụ là quỷ đất, cậu ta không thể vào những căn nhà này được." Tôi bây giờ hơi giật mình, thế có phải xe bê tông đang chôn anh ta bị dùng để xây cái thứ gì đó ở ngoài những căn nhà này không? Chu Lê gật đầu: "Có lẽ như vậy, cháu cứ nhìn cậu ta có thể đi đại lung tung trong khu này nhưng không thể vào nhà thì biết. Mặc kệ chuyện đó đã, chúng ta cứ tìm được Lương Phi trước rồi nói sau, để lâu quá là không cứu được thằng nhóc đó đâu." Sau đó, căn cứ vào lời Kỳ Tòa Trụ nói, chúng tôi nhanh chóng tìm được lối vào tầng hầm bị tấm ván gỗ che lại. Vì trên tấm ván này có lớp bụi trông rất bình thường, nên lúc đầu chúng tôi cũng không phát hiện ra ở đây còn có một tầng hầm. Mà theo tôi phân tích thì chắc chắn đây là do Lương Phi làm ra, vì sợ bị người ta phát hiện nên mới giấu cửa vào kỹ như vậy. Đình Nhất cậy tấm ván gỗ ra rồi dùng điện thoại di động chiếu sáng vào bên trong. Đáng tiếc chúng tôi không nhìn thấy Lương Phi trong phần ánh sáng của điện thoại. Đình Nhất nhảy xuống đầu tiên: "Có anh ta rồi, tôi không cần lo lắng", nên cũng đi theo xuống. Chú Lê đứng ở trên để đề phòng nên có gì đó bất ngờ xảy ra. Từ cửa tầng hầm nhảy xuống dưới cũng phải cao khoảng 2 mét. Có lẽ tấm ván gỗ kia là đề phòng có người nào đó không cẩn thận rơi xuống đây. Lúc bây giờ khi tôi nhảy xuống cũng cảm thấy khá hối hận. Thế nên rơi xuống thế này mà không tiếp đất cẩn thận thì chắc chắn là dập mặt luôn. Nhưng may mà Đinh Nhất nhảy xuống trước nên đỡ được tôi mới tiếp đất an toàn như vậy. Tôi vừa đứng vững được là lập tức cùng dùng di động soi xung quanh. Bên dưới tầng hầm này toàn là vật liệu xây dựng, còn thừa như túi xi măng, gạch vỡ. Nhưng tôi nhìn quanh mà vẫn không phát hiện ra Lương Phi đang ở đâu. Hình như Lương Phi không có ở đây. Tôi làm ông đây mất công xuống rồi. Tôi phản nàn. Vừa nghĩ tới chuyện phải xuống tầng hầm từng nhà để mà tìm, đúng là muốn cái mạng già của tôi mất đây mà. Bỗng dưng Đinh Nhất đưa tay lên ra hiệu bảo tôi im lặng, hình như anh ta nghe được cái gì đó. Thế là tôi vội nín thở, không dám thở mạnh. Xung quanh bây giờ trở nên yên tĩnh, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình và Đinh Nhất. Nhưng nghe một lúc tôi lại cảm thấy không được bình thường. Bên dưới tầng hầm yên tĩnh này rõ ràng có tiếng tim đập của thế ba người. Tôi giật mình nhìn sang Đinh Nhất, còn anh ta thì chỉ tay vào một đống vải rách ở góc gần đấy. Chỗ kia kìa. Khi chúng tôi lật đống vải rách ra thì nhìn thấy bên dưới là Lương Phi đang nằm thoi thóp. Nếu không nhờ Đinh Nhất có thính lực tốt thì chúng tôi cũng chẳng thể nào mà phát hiện ra tên nhóc này đang trốn ở đây. Tôi thử lấy tay đẩy Lương Phi nhưng anh ta không có phản ứng gì. Đinh Nhất nói với tôi, đừng có phí công nữa, hồn của anh ta còn đang đi lang thang ở bên ngoài đây, sao cậu đánh thức được? Tôi nghĩ thấy cũng đúng, tôi và Đinh Nhất cùng hợp sức đưa Lương Phi ra ngoài. Chú Lê thấy tôi và Đinh Nhất tìm được người thật thì vội bảo chúng tôi đưa anh ta đến chỗ đất bằng có ánh trăng. Hơi thở của Lương Phi khá mỏng manh, thiếu sinh khí, người bình thường mà nhìn qua chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một xác chết. Chú Lê đưa tay thăm dò trước mũi của anh ta. Vẫn còn thở, cậu ta còn sống. Nói rồi chú Lê lấy trong người ra một tấm bùa vàng, vừa hô hô trên đầu anh ta, vừa lẩm bẩm đọc cái gì đấy. Sau đó lá bùa bị cháy rụi. Khi tấm bùa trong tay chú Lê biến thành tro, mí mắt của Lương Phi đang nằm bất động dưới đất, khẽ nhúc nhích, như thể sắp tỉnh lại vậy. Chú Lê thấy thế, bèn lấy cái chuông đồng dẫn hồn ra niệm chú. Thiền linh linh, địa linh linh, hồn của Lương Phi ở đâu, mau mau về vị trí cũ. Kể cũng lạ, chú Lê vừa dứt lời, Lương Phi mới vừa rồi còn hơi cử động mí mắt, bây giờ đột nhiên ngồi bật dậy, sau đó ho khan liên tục đến mấy tiếng. Tôi thấy Lương Phi tỉnh lại thì vội vỗ lưng cho anh ta thuận khí rồi nói, anh tỉnh rồi, sao lại giấu cơ thể mình kín như thế? Nếu không nhớ kỳ tòa trụ hỗ trợ thì chắc anh đã chết cũng không ai phát hiện ra đâu. Lương Phi cố hít để mà thở, anh ta ngẩng đầu nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên, tại sao lại là các người? Tôi bất đắc dĩ lại nói, không ngờ chúng tôi sẽ cứu anh sao? Lương Phi sững sờ nhìn chúng tôi một lúc mới thong thả nói, vừa rồi nghe thấy có người gọi tên của mình, chắc là cậu có phải không? Tôi gật đầu, chẳng tôi thì là ai? Cái tên ngu ngốc nhà anh cứ đi vòng vòng quanh khu này. Nếu không nhờ hôm nay chúng tôi có chuyện tới đây, thì cái mạng nhỏ này của anh khó mà giữ đấy. Lương Phi ngồi dưới đất từ từ hồi phục lại sức lực một lúc mới miễn cưỡng đứng lên và nói, không ngờ cuối cùng lại là mấy người các người cứu tôi. Chú Lê mỉm cười, có một chuyện mà tôi nghĩ mãi không ra. Ở đây không giống như nơi tụ tập âm khí, cậu bày trận pháp tụ âm ở chỗ này thì có tác dụng gì? Sao, các người cũng cảm thấy hứng thú với nơi này ư? Ánh mắt của Lương Phi bỗng trở nên sắc bén. Tôi thầm nghĩ, thằng nhóc này đúng là không biết phải trái. Dù sao chúng tôi cũng là ân nhân vừa cứu mạng anh ta đấy. Không cảm ơn thì thôi, chẳng lẽ chỗ này anh ta đến được còn chúng tôi thì không sao? Chú Lê bình tĩnh nói, chúng tôi tới đây tất nhiên là có mục đích của mình. Nhưng không phải vì cậu, giữa chúng ta không có hận thù gì cả. Lục trường chỉ do lập trường khác biệt mà thôi. Hôm nay chúng tôi đã cứu cậu, coi như huề với chuyện lúc trước nha. Lương Phi xoay người đi, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài rồi nói, tôi không quan tâm các người tới đây vì mục đích gì, nhưng nể mặt vừa rồi các người đã cứu tôi cho các người một lời khuyên, mau rời khỏi đây đi. Nếu không thì đừng có trách, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Tôi không hiểu, nơi này đáng sợ như thế sao? Sao tôi chẳng thấy cái gì cả? Ngoại trừ kỳ tòa trụ ở bên ngoài kia thì đâu có âm hồn nào khác đâu. Hơn nữa cũng nhờ kỳ tòa trụ mà bọn tôi mới tìm được anh đấy. Lương Phi khuôn mặt biến sắc. Cái gì? Ai đưa các người tới đây? Là một công nhân xây dựng gặp tai nạn chết ở đây. Tôi nói. Không ngờ Lương Phi nghe xong lại đột nhiên vội vàng chạy ra cổng biệt thự rồi nhìn xung quanh, nhưng nào còn bóng dáng của kỳ tòa trụ nữa. Chúng tôi đi phía sau anh ta, không thấy kỳ tòa trụ ở bên ngoài thì cũng giật mình. Không phải anh ta nói sẽ ở ngoài chờ chúng tôi sao? Sao chưa nói đã đi mất rồi? Các người không đi được rồi. Giọng của Lương Phi khá lạnh. Tôi nghi ngờ hỏi, thế là có ý gì? Lương Phi chỉ tay ra bên ngoài nói, nếu tôi đoán không nhầm thì thứ vừa đưa các người tới đây đúng là quỷ đất ở nơi này. Nhưng hắn không phải kỳ tòa trụ mà chính là một thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc bấy giờ nghe vậy thì tôi tỏ ra hơi tức giận. Anh có thể nói rõ ràng một lần có được không? Đừng nói kiểu lưng chừng như thế chứ. Lương Phi bây giờ bất đắc dĩ quay sang nhìn tôi và nói. Tôi biết các người tới đây là muốn làm gì, nhưng nơi này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu. Người công nhân chết lúc trước chỉ là một ngòi nổ. Linh hồn của anh ta chính là ngòi dẫn cho thứ đáng sợ thật sự bên trong mảnh đất đây. Đêm hôm đó, chúng tôi nghe Lương Phi kể về một chuyện liên quan tới mảnh đất này. Cũng nhờ đó mà chúng tôi đã hiểu vì sao năm đó thầy phong thủy người Hồng Kông kia có chết cũng không muốn tới đây. Mảnh đất này trước giải phóng được người ta gọi là nghĩa địa ngàn người, tên là Tư Nghĩa. Vì rất nhiều năm trước đây, nơi này đã từng có mấy ngàn người chết chôn dưới đất này. Thật ra trước kia, nơi này từng có một cái thôn nhỏ tên là thôn Mạc Gia. Trong thôn có gần 100 nhân khẩu đều cùng mang họ Mạc. Truyền thuyết nói rằng người họ Mạc đã đến đây khai hoang từ hơn 200 năm trước, nhưng chẳng ai biết họ đến từ nơi nào cả. Những người họ Mạc cần cù tài giỏi, cả nhà cùng nhau biến đất hoang thành ruộng cày, thu nhận thêm người dân địa phương, đồng thời lại còn thông hôn với những người dân quanh đó để kéo dài hương hỏa cho dòng họ. Dù lúc đó Trung Quốc biến động, khắp nơi đều bất ổn, nhưng người nơi này vẫn sinh hoạt theo kiểu tự cung tự cấp nên không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nhưng những ngày tháng yên bình của họ lại bị phá vỡ bởi một đám người Nhật Bản. Hôm đó là vào một buổi chiều mùa thu, người trong thôn Mạc Gia đang ăn lương khô và muốn gấp rút thu hoạch vụ mùa năm nay. Nhưng không biết từ nơi nào có đám lính Nhật nhảy ra, nói rằng phải trưng thu lương thực trong thôn. Nếu không có những lương thực này thì người trong thôn sẽ phải chết đói. Cánh đàn ông trong thôn quyết phản kháng đuổi đám lính Nhật kia đi. Nhưng đến đêm, thôn Mạc Gia bị một toán lính Nhật trả thù một cách dã man. Chúng chẳng những cướp sạch lương thực trong thôn mà còn đem tất cả người dân trong thôn Mạc Gia tới thùng lũng phía trên để giết không còn một mống. Lúc ấy, tộc trưởng của thôn là Mạc Phong biết cả thôn sắp bị giết sạch. Vì để đảm bảo an toàn hương hỏa cho thôn Mạc Gia, ông ta đành phải sử dụng cấm thuật tổ truyền của nhà họ Mạc Vạn Trùng Cổ. Thì ra người nhà họ Mạc chính là người tộc Hắc Miêu chạy trốn từ trên núi xuống. Họ mai danh ẩn tích sống hòa nhập với người Hán, chỉ muốn có một cuộc sống bình thường nên mấy năm nay không ai trong thôn đuổi trùng cổ cả. Nhưng mỗi đời tộc trưởng đều biết một bí mật liên quan tới cách dùng vạn trùng cổ. Nếu có một ngày thôn gặp nạn lớn, tộc trưởng có thể sử dụng vạn trùng cổ này để bảo vệ những đứa trẻ 13 tuổi trở xuống ở trong thôn. Thật ra, loại vạn trùng cổ này đã được hạ trên người nhà họ Mạc ngay từ khi được sinh ra. Loại cổ thuật này nếu không có bùa chú khởi động thì cả đời cũng không phát tác. Mà bùa chú để khởi động vạn trùng cổ chỉ có mình tộc trưởng đương nhiệm mới biết được, và mỗi đời tộc trưởng đều chỉ truyền miệng cho tộc trưởng đời kế nhiệm đời sau khi chết. Do đó, tuyệt đối không có người thứ hai biết cầu chú này. Điểm đáng sợ của vạn trùng cổ là một khi bị bùa chú khởi động, tất cả những người trên 13 tuổi bị trúng cổ đều sẽ biến thành xác sống. Chúng sẽ cắn chết tất cả những vật còn sống ở bên cạnh mình. Đương nhiên, ngoại trừ những đứa trẻ khác cũng mang trong mình vạn trùng cổ. Còn những đứa trẻ 13 tuổi trở xuống, vì trùng cổ trong cơ thể vẫn chưa trưởng thành nên không bị phù chú khởi động. Như vậy có thể bảo vệ được tính mạng của những đứa trẻ này và có thể giúp thôn Mạc Gia giữ lại được nòi giống. Về phần những xác sống, sau khi trùng cổ trong cơ thể được khởi động, 24 giờ, cơ thể cũng có thể bị trùng cổ trong người gặm nhấm, cuối cùng hóa thành một mạch máu. Nói đúng hơn thì đây là một thiết bị tự hủy được cài vào người của nhà họ Mạc. Khi tất cả những người của nhà họ Mạc bị đuổi tới thung lũng, bọn chó săn phiên dịch cho đế quốc Nhật Bản bắt đầu to mồm nói. Đế quốc Nhật Bản đang cần lương thực, đáng lẽ các người phải chủ động dâng nộp thì lại dám phản kháng, bây giờ các người sẽ bị bắn chết hết cả. Tộc trưởng Mạc Phong đứng trong đám người bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú thuật khởi động vạn trùng cổ. Chỉ trong lát sau, cả những người nhà họ Mạc trên 13 tuổi đều đột nhiên đứng bật dậy, sau đó thõng đầu xuống như ngủ tiếp đi, không còn nói gì được nữa. Tên phiên dịch vừa rồi đang thao thao bất tuyệt, thấy những người này đột nhiên đứng dậy rồi tự dưng lăn ra ngủ, gã ta tức giận chĩa súng vào bắn vào mấy thôn dân. Không bắn thì không sao, tiếng súng vừa vang lên, những thôn dân đang nhắm chặt mắt này bỗng nhiên đồng loạt mở mắt, đôi mắt đờ đẫn, nháy mắt liền nhào về phía đám lính Nhật đứng gần đấy mà cắn xé cổ của chúng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến đám lính Nhật không kịp trở tay, súng cũng chưa kịp bắn đã bị đám thôn dân phát cuồng cắn chết hết cả. Trong một thời gian ngắn, trên đất dài đầy thi thể, ngoài những đứa trẻ từ 13 tuổi trở xuống đang sợ hãi, đứng co rúm thì không còn ai sống sót. Trong số những đứa trẻ đó, có đứa con trai 12 tuổi của Mạc Phong là Mạc Hải. Từ giữa trưa, sau khi đuổi đám lính Nhật đi, Mạc Phong biết thôn Mạc Gia sắp gặp phải họa lớn nên truyền lại cách khởi động vạn trùng cổ vào một quyển sách cổ cho Mạc Hải. Đồng thời, ông ấy cũng nói cho con trai biết, khi người trong thôn cắn chết tất cả lính Nhật, nó phải đưa những đứa trẻ còn lại rời khỏi đây ngay, mãi mãi không được quay lại nữa. Cho đến khi thôn phụ cận nghe được tin thôn Mạc Gia bị người Nhật Bản giết sạch, họ định đến để nhặt xác. Nhưng khi đi vào thôn, họ lại được chứng kiến một cảnh tượng như địa ngục tù la. Trong thung lũng, cơ hồ không thể tìm được một thi thể nào còn hoàn chỉnh. Tất cả đều là tử thi của đám lính Nhật, và điều khiến cho họ giật mình chính là khắp toàn thôn cũng không thấy một thi thể nào của người thôn Mạc Gia. Chuyện ấy lúc ấy đã kinh động đến đội hiến binh Nhật Bản trong thành phố. Chúng còn phái một đội trọng binh đến vây quét thôn Mạc Gia. Những đám lính Nhật Bản tìm khắp cả thôn, trừ những thi thể đã bốc mùi và những bãi máu trên đất thì không còn gì nữa. Trong cơn tức giận, đám lính Nhật Bản dùng đại pháo oanh tạc, phá hủy toàn bộ thôn Mạc Gia. Bọn chúng đã cuối cùng biến cả cái thôn này thành một bãi đất trống không còn gì nữa. Cũng kể từ ngày đó, nơi này bị người dân phụ cận gọi là mộ ngàn người, vì họ tin chắc rằng, dù lúc ấy không tìm được thi thể của người thôn Mạc Gia, thế nhưng trong hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn chẳng còn ai có thể sống sót. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người cũng dần quên lãng cái tên này. Sau giải phóng, nơi này biến thành ruộng lúa và mấy năm trước được người ta mua lại để xây dựng khu biệt thự như bây giờ. Trong mấy chục năm qua, mảnh đất này vẫn luôn yên tĩnh, bình thường, không hề xuất hiện vong hồn nào cả. Mãi cho đến khi công nhân xây dựng kia gặp nạn tử vong mới khiến cho đám oan hồn nằm ngủ say dưới mảnh đất này có thể tỉnh lại. Những oan hồn này chết do vạn trùng cổ nên vĩnh viễn không được siêu sinh. Họ bị trói buộc, bị giam cầm bên dưới mảnh đất này, chịu đựng đủ loại giày vò nên đã không còn tâm tính như người còn sống nữa. Do đó, không ai có thể hóa giải được những oán khí ngút trời ấy. Điều đáng mừng là sau khi chết mất hai người thì nơi này không được tiếp tục xây dựng, nếu không chẳng biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa. Tôi nghe Lương Phi kể về chuyện của thôn Mạc Gia, trong lòng đều không hiểu nổi mà hỏi, sao anh biết nhiều như vậy? Lương Phi cười gằn, Mạc Hải là cụ ngoại của tôi. Tôi hiểu ngay ra, xem ra cổ thuật của Lương Phi này là tổ truyền. Tôi hỏi anh ta, vậy anh tới đây làm gì? Lương Phi nói với vẻ mặt đất đắc dĩ, tôi bị cổ trùng cắn trả, bị thương rất nặng nên phải tới vùng đất cực âm để chữa thương. Nhưng dù nơi này là đất cực âm, nhưng những âm khí đều nằm sâu dưới lòng đất nên tôi phải dùng trận pháp tu âm để dẫn âm khí lên. Tôi nghi ngờ lại hỏi, tôi không hiểu lắm, vì sao anh đến để chữa thương mà lại thoát hồn khỏi xác đi lung tung trong khu đất này vậy? Lương Phi bây giờ hơi núng túng, vết thương nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Lúc dùng trận pháp tụ âm, tôi không khống chế được những âm khí chui từ lòng đất ra. Khi tôi phát hiện âm khí đã mất khống chế thì muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng tôi không ngờ thứ rời đi chỉ còn là hồn phách mà thôi. Vậy thì anh cũng không cần giấu cơ thể của mình ở tít trong tầng hầm đấy chứ, làm chúng tôi tìm mãi không ra. Tôi lại phàn nàn. Lương Phi cau mày, tầng hầm ư, các người tìm thấy cơ thể của tôi trong tầng hầm ư? Tôi nói, đúng như vậy, nếu không nhờ hồn phách của các người tên Kỳ tỏa trụ kia chỉ ở đây còn có tầng hầm thì chúng tôi đã không thể tìm ra anh đâu. Lương Phi nghe xong là im lặng không nói gì. Tôi thấy sắc mặt anh ta khác thường thì vội hỏi, sao thế, có chỗ nào không đúng sao? Lương Phi bây giờ cẩn thận ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt u ám. Anh ta nói, lúc ấy tôi đang bị thương nặng, sao có thể tự chạy xuống tầng hầm được, còn có thể để cho âm hồn kia biết nữa chứ. Lúc bây giờ tôi suy ngẫm lại cũng thấy đúng, lối vào tầng hầm không có cầu thang, người bình thường muốn nhảy xuống đúng là khó thật, huống hồ là Lương Phi đang bị thương. Lúc này chú Lê đi đến trước mặt Lương Phi và hỏi, vậy bây giờ vết thương của cậu thế nào, có thể đi được không? Lương Phi lắc đầu, nếu thật sự có thể ra ngoài thì vết thương của tôi vẫn chịu đựng được, nhưng chỉ sợ bây giờ không ai ra được thôi. Chú Lê thấy Lương Phi nói nơi này đáng sợ như vậy thì nghi ngờ mà hỏi, chắc cậu cũng từng dự đoán đến tình huống này rồi, vậy lúc trước cậu không nghĩ đường lui cho mình sao? Lương Phi cười khô khốc, tôi quá tin vào khả năng của mình, cũng quá coi thường những âm linh ở đây. Thế nhưng bây giờ, bản thân có nói gì thì cũng đều đã muộn. Đúng lúc này, Đinh Nhất đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa và nói, hình như có sương lên. Không thể nào, với khí trời như thế này, sao lại có thể nổi sương mù được? Tôi vừa nói vừa đi ra cửa. Lương Phi đột nhiên hét lên, dừng lại, đừng lại gần cửa, cẩn thận bị dính ẩm khí bên ngoài. Tôi giật mình vội lùi về phía sau. Anh ta không nói thì tôi không để ý. Giờ xem lại mới cảm giác được tới gần cửa, không khí đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi sợ hãi. Chú Lê lấy la bàn ra xem. Kim đồng hồ trên la bàn xoay tít, sắc mặt chú ấy tái xanh. Chú ấy vội nói rằng, quay sang hỏi Lương Phi, cậu có đối sách gì không? Lương Phi bây giờ thở dài. Thứ ở bên ngoài không phải quỷ cũng không phải ma. Tôi và các người đều là thân người phàm, ra ngoài chỉ có con đường chết thôi. Tôi bỗng nhớ tới chuyện Lương Phi nói Mạc Hải là cụ ngoại của mình, bèn nói. Người trong thôn Mạc gia không phải là thân thích của anh sao? Sao đến cả anh mà họ cũng không tha? Sắc mặt của Lương Phi nhăn nhó. Tôi đã nói họ đã không còn tâm tính khi còn sống nữa rồi. Ai thèm quan tâm tôi là ai cơ chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Chờ trời sáng ngả. Tôi nói theo kiểu bất chấp. Lương Phi nghe tôi nói chờ đến trời sáng thì hừ lạnh. Chiều này của cậu chỉ có thể đối phó với oan hồn của em gái tôi thôi. Tôi nghe là biết anh ta còn chưa quên chuyện đó. Vì vậy cũng tức giận mà nói. Vậy thì bản thân của anh hãy nói xem có cách gì có ích đi. Chú Lê nghe chúng tôi đấu võ mồm thì cũng phải quát lên. Được rồi, tỉnh táo lại hết cả đi. Đừng tự làm rối đội hình nữa. Tôi cũng chẳng có lòng dạ nào ở đây tranh cãi với anh ta nên không nói gì nữa. Thế nhưng trong lòng thì rất khó chịu. Còn hối hận vì vừa rồi đã nhảy xuống hầm cứu con sói mắt trắng vô ơn này. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên rất xấu hổ. Chắc Lương Vi cũng tự cảm thấy lời vừa rồi của mình cũng không tốt. Tuy bây giờ chúng tôi đều rơi vào cảnh nguy hiểm. Thế nhưng nếu như vừa nãy không cứu thì chắc bây giờ hồn phách của anh ta cũng không thể trở về cơ thể được. Nói gì đến chuyện ngồi đây cãi nhau với chúng tôi. Chuyện đó tôi rút lại những lời vừa nói. Lương Vi tỏ ra lúng túng. Tôi thầm nghĩ mọi người đều là đàn ông, không cần phải hẹp hòi như vậy, nên cũng nói cứng. Tôi coi như chưa từng nghe thấy gì cả. Chú Lê nhìn đồng hồ rồi nói, đáng lý thì khoảng nửa giờ nữa trời sẽ sáng, nhưng nhìn đám sương mù dày đặc ở bên ngoài, thì dù trời sáng thì cũng không thể nhìn rõ được chứ gì. Tôi cũng nhìn ra bên ngoài, lo lắng mà nói, sương mù này sẽ không tan đi sao? Lương Vi bây giờ lắc đầu, sương mù này là do âm khí biến thành, chứ không phải là sương mù thật, chỉ có chúng ta bị nhốt ở đây mới nhìn thấy nó, còn những người đứng ở ngoài khu này thì nhìn vào thấy cảnh vẫn bình thường. Tôi nghĩ xem ra bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, không thể nào chờ trời sáng để đám sương mù này tan đi được. Nhưng đám sương mù phía ngoài kia lại còn có âm mưu gì mà lại bị nhốt chúng tôi ở đây? Nó muốn chúng tôi cũng trở thành oan hồn trong khu đất này hay là có mục đích gì khác? Nhìn sương mù phía bên ngoài, theo bản năng tôi lấy răng thú trước ngực ra, muốn dùng cách này để ép sợ hãi nơi đây lỏng xuống. Nhưng khi tôi vừa lấy răng thú ra, Lương Phi đã chú ý tới ngay. Cậu lấy thứ này ở đâu ra thế? Lương Phi giật mình mà hỏi. Tôi kinh ngạc lại giơ răng thú lên. Anh nói vật này sao? Lương Phi bây giờ gật đầu. Ừ, lấy ở đâu ra? Là một người bạn rất đặc biệt cho tôi đấy, dùng để phòng thân. Tôi không tiện nói thân phận của Trang Hà nên đành nói qua loa như vậy. Lương Phi đến gần, cẩn thận quan sát chiếc răng thú trong tay tôi. Một lúc lâu sau, anh ta mới đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào tôi và nói, đây chính là răng của Cùng Kỳ, một vật đại hung, người thường không thể mang theo nó được. Cậu rốt cuộc là ai? Cái gì mà răng Cùng Kỳ, đeo nó thì cả đời mạt dẹp à? Tôi lại cảm thấy khó hiểu. Đinh Nhất nghe Lương Phi nói đến gần chúng tôi, thì anh ta có răng thú này là răng Cùng Kỳ ư? Lương Phi khẳng định rất chắc chắn, không thể sai được. Tôi đã từng nhìn thấy nó trong sách cổ tổ truyền. Nó là vật đại hung, cô trung bình thường gặp phải nó đều né tránh theo bản năng. Người bình thường đừng nói đến chuyện đeo nó lên người, chỉ cần đặt thứ này ở trong nhà thôi, nhẹ thì cả đời không ngóc đầu lên được, nặng thì tan cửa nát nhà. Tôi bây giờ căng thẳng, thầm nghĩ lão Tràng Hà này muốn hại chết người sao, lại cho tôi một vật tài họa như thế để trừ tà chứ. Tôi định tháo chiếc răng thú ra khỏi ngực mình, nhưng chú Lê ngăn cản. Đừng có tháo, chứ biết chừng là bởi vì vật này nên thứ tà ma bên kia mới không dám tiến vào đây đấy. Lương Phi cũng nói, rất có thể, cô Cung Kỳ là hung thú thượng cổ, tư mã quỷ bình thường không thể sánh với nó được. Có khi hôm nay chúng ta có thể sống mà ra ngoài hay không đều phải trông chờ vào cái răng thú này đấy. Tôi mừng rỡ mà hỏi, nói thế là có ý gì? Anh nói là chúng ta có cơ hội thoát ra ngoài sao? Nhưng Lương Phi lại nói là cậu có thể đi ra. Người bình thường mà mang vật này trên người thì sống không qua 3 ngày, nhưng hình như cậu đã đeo nó lâu lắm rồi thì phải. Tôi tính toán một lúc, đúng là lâu lắm rồi. Vậy là được rồi, giờ chỉ có mình cậu có thể ra ngoài. Tôi sẽ dạy cậu một trận pháp, dùng trận pháp này để có thể xua đi âm khí quanh đây. Chỉ cần âm khí tản đi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Lương Phi nói chắc như đinh đóng cột. Dù nghe anh ta nói rất có lý, nhưng tôi thật sự không tầm thường như lời anh ta nói sao? Nhỡ đầu thằng nhóc này chỉ lừa để tôi ra ngoài làm bia đỡ đạn thì sao? Lương Phi thấy tôi vẫn còn nghi ngờ, không tin tưởng mình, thì lấy từ trong người ra một quyển sách cổ rách nát rồi chỉ cho tôi xem. Cậu nhìn bức vẽ trong sách này có phải là rất giống với chiếc răng thú mà cậu đang đeo trên người không? Tôi cẩn thận nhìn nội dung của quyển sách cổ trong tay anh ta. Dù tôi không hiểu tứ chữ được viết trên đó, nhưng tôi lại thấy rõ ràng bức tranh ở bên trong đó đúng là rất giống với chiếc răng thú của mình. Tiếp đây Lương Phi lại lật sang một trang khác và chỉ cho tôi. Cậu thấy hình vẽ này không? Ở góc tường có một túi vôi nhỏ. Sau khi rời khỏi đây, cậu phải nghĩ cách đi đến chỗ trung tâm của khu đất này, sau đó dùng vôi vẽ hình này lên đất, cuối cùng dùng máu của mình nhỏ vào mặt trận để mà có thể khởi động được trận pháp. Tôi nhìn hình vẽ này tuy không quá phức tạp, nhưng tôi lại chẳng hiểu một chữ nào trong đó. Có trời mới biết cái pháp trận này dùng để làm gì đây. Chú để đi tới chỗ tôi, chú xem cẩn thận trận pháp vẽ trong sách, nhưng nhìn mãi mà vẻ mặt của chú vẫn ngây ra, chắc cũng không hiểu gì. Ôi, tôi liếc chú Lê, cái lão già này cứ đến lúc mấu chốt là lại không biết được việc gì, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình nhỉ. Rốt cuộc tôi có nên tin thằng nhóc Lương Phi này hay không đây? Bây giờ anh ta đang ngồi cùng thuyền với chúng tôi, nếu lừa tôi đi tìm chết thì cũng chẳng được lợi lộc gì cả. Hơn nữa chú Lê và Đinh Nhất đều đang ở đây, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho Lương Phi. Lương Phi thấy tôi còn hơi do dự, định nói gì đó thì bị Đinh Nhất ngắt lời. Chẳng phải là đến chỗ trung tâm khu đất để vẽ trận pháp sao? Để tôi đi. Lương Phi lắc đầu, không được, trên người anh không có răng thú. Nếu cứ thế mà đi ra ngoài, cậu biết sẽ xảy ra hậu quả gì đâu. Nhưng cậu ta thì khác, dù tôi vẫn chưa hiểu tại sao thể chất của cậu ta lại chịu được khí thế hung ác của cái răng thú này. Nhưng nếu cậu ta đã có thể mang nó trên người, thì thứ ở bên ngoài kia chắc chắn sẽ kiêng kỵ cậu ta. Tôi vừa nghe thấy Đinh Nhất nói muốn đi thì vội lắc đầu với anh ta. Anh vẫn nên ở đây chờ đi, nhỡ tôi không giải quyết được thì còn trông cậy vào anh đi cứu tôi ấy chứ. Thế nhưng Đinh Nhất lúc bấy giờ vẫn không yên lòng. Chắc anh ta cũng không tin thằng nhóc Lương Phi. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu tôi không thử một phen thì rất có thể tất cả mọi người đều phải chết tại đây. Hơn nữa Hạc Bạch Vô Thường đã tính tuổi thọ rồi. Tôi không phải đứa chết yểu nên cũng sẽ không tin mình sẽ chết ở đây. Trong lòng có dự định nên tôi quay lại nói với Lương Phi. Tôi không nhớ hình vẽ này đâu. Nhớ vẽ sai một chỗ thôi thì cũng coi như phí công rồi. Tôi thấy anh nên đưa quyển sách này cho tôi mang theo có được không? Tất nhiên Lương Phi không đời nào đồng ý. Tuyệt đối không được. Cuốn sách này là truyền thừa để lại của tổ tiên tôi. Trên đời này chỉ còn lại một quyển duy nhất này thôi. Nhớ có gì xảy ra thì tôi mất nó luôn sao? Tôi thấy Lương Phi giữ gìn cuốn sách này đến thế thì càng để ý hơn. Thật ra tôi đã nhớ cái hình vẽ kia rồi. Tôi nói như vậy chẳng qua là muốn chụp lại cái hình vẽ đó. Chờ sau này có cơ hội sẽ tìm người xem những chữ này có ý nghĩa gì. Tôi nhún vai mà nói, vậy thì để tôi dùng di động mà chụp hình lại nhé. Chủ yếu là tôi sợ mình vẽ sai thôi. Cuối cùng Lương Phi đành phải đồng ý để tôi chụp ảnh lại bức vẽ trận pháp kia. Chụp xong, vừa kịp anh ta không để ý, tôi gửi bức ảnh cho Đinh Nhất, chú Lê và cả chú họ của tôi. Căn cứ vào lời Lương Phi nói thì khoảng đất trống mọc đầy cỏ dại ở giữa khu đất chính là trung tâm của khu đất này. Anh ta nói với tôi, cậu cố gắng vẽ trận pháp này càng to càng tốt, vẽ xong thì cắt ngón giữa tay trái, trỏ 3 giọt máu vào giữa trận pháp, cũng là chính máu cái vòng tròn ở trung tâm trận pháp này đấy. Chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng thực tế thao tác không hề dễ dàng. Dù thứ ở bên ngoài các kiêng kỵ với răng thú trên người tôi, nhưng bọn chúng có thể tạo ra rất nhiều ảo cảnh để mê hoặc tôi. Một khi tôi bị vướng vào ảo cảnh thì không thể hoàn thành được trận pháp, vậy thì mọi người sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Trước khi đi ra ngoài, Đinh Nhất đưa điện thoại của anh ta cho tôi, bảo tôi kết nối với máy của Chu Lê, như thế thì có thể giúp chúng tôi duy trì được liên lạc. Một khi tôi có thể gặp nguy hiểm, họ sẽ biết mà chạy tới cứu tôi ngay. Tôi lo lắng đi vào trong màn sương mù tối om, vừa bước chân vào trong màn sương, tôi đã thấy quanh người mình lạnh lẽo. Nếu như là lúc bình thường thì tôi chắc chắn sẽ quay đầu lại, chạy vào nhà mà không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ nghĩ đến tình cảnh của mọi người, tôi đành phải cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Thế nào, sương mù bên ngoài vẫn dày lắm sao? Giọng nói của Đinh Nhất vang lên trong tai nghe Bluetooth đeo trên tai của tôi. Tôi nhìn xung quanh rồi nói với anh ta. Xung quanh 2-3 mét bên ngoài không nhìn thấy rõ thứ gì cả, nhưng nhìn vào màu sắc của sương mù thì chắc chắn ngoài trời đã sáng rồi. Cẩn thận đây nhá, tôi sẽ... Tiếng nói của Đinh Nhất trong tai nghe bỗng đứt quãng. Tôi vội lấy điện thoại của Đinh Nhất ra xem thì phát hiện tín hiệu chỉ có một vạch. Chẳng lẽ thứ sương mù này còn có thể cắt đứt tín hiệu của điện thoại ư? Nhưng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy trong sương mù hình như có tiếng bước chân đang đến gần mình. Lòng tôi trở nên căng thẳng, lập tức rút con dao thép ở trong ống quần ra và nắm chắc ở trong tay. Tiếng bước chân tới gần, tôi nhìn thấy Kỳ Tọa Trụ đi trong màn sương mù ra. Tôi hơi ngạc nhiên và nghĩ thầm, đúng là chúng không để cho tôi dễ dàng đến bãi đất trống giữa trung tâm khu đất này rồi. Kỳ Tọa Trụ thấy tôi thì vui vẻ nói, mọi người tìm được người bị thương kia chưa? Tôi gật đầu, tìm được rồi, cảm ơn anh nha. Anh ta vội lắc đầu, không cần cảm ơn, cũng chẳng phải việc gì to tát, cậu không cần khách sáo như vậy đâu, cậu đang định đi đâu à? Tôi mỉm cười đáp, không, tôi chỉ định đi dạo xung quanh thôi. Cậu muốn đi đâu, để tôi dẫn cậu đi nha. Kỳ Tọa Trụ rất nhiệt tình. Tôi hơi lạc giọng, cảm ơn, không phiền anh đâu, tôi đã quen với đường xá ở đây rồi, anh bận việc thì cứ đi tìm đi. Hiển nhiên Kỳ Tọa Trụ không ngờ tôi lại nói như vậy. Anh ta sững người, không biết phải nói gì nữa. Tôi càng không cho anh ta cơ hội mà vội vàng bước nhanh về phía trước. Kỳ Tọa Trụ bây giờ không cam lòng đi theo tôi và nói. Cậu đi lung tung một mình ở công trường thế này là rất nguy hiểm. Cậu muốn đi đâu để tôi dẫn cậu đi thì hơn. Lần này tôi không nhìn anh ta mà im lặng tiếp tục bước về phía trước. Mặc dù Kỳ Tọa Trụ theo sát phía sau tôi, nhưng tôi phát hiện anh ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với mình, không dám tới quá gần phía tôi. Lương Phi nói không sai, những thứ tà ma này đúng là kỳ kỵ răng thú trên người của tôi. Chỉ cần bản thân của tôi không nhìn chúng, thì tôi không khó để mà đến được nơi cần đến. Lúc này Kỳ Tọa Trụ ở phía sau tôi càng lúc càng sốt ruột, anh ta liên tục nói có chuyện cần nói với tôi. Ấn tượng ban đầu của tôi với Kỳ Tọa Trụ này không tệ lắm. Tôi cảm thấy anh ta là một người số khổ và đáng thương. Nhưng kể từ khi Lương Phi khẳng định đây không phải là Kỳ Tọa Trụ thực sự, thì tất cả những cảm tình trước đó đều biến mất. Cho nên mọi điều anh ta nói bây giờ đều không thể tin được. Thật đúng là lúc đó tôi chỉ là một đứa ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tôi dựa theo trí nhớ đi đến vị trí trung tâm của khu đất. Kỳ Tọa Trụ sau lưng tôi không biết đã biến mất từ lúc nào. Thế nhưng tôi biết được rằng phía trước chắc chắn vẫn còn thứ gì đó đang chờ mình. Chúng sẽ không để tôi đạt được mục đích đơn giản như vậy. Trong lúc tôi đang thấp thỏm lo sợ, không biết phía trước còn những thứ gì đang chờ tôi, thì tôi nghe thấy tiếng nói của Đinh Nhất vang lên ở trong màn sương mù đằng trước. Lòng dạ của tôi bấy giờ cuống lên, thầm nghĩ anh ta ra đây làm gì, không phải đã nói là phải ở trong nhà chờ tôi đấy sao? Chắc là vì vừa rồi điện thoại không có tín hiệu nên anh ta cho rằng tôi gặp nguy hiểm mới chạy ra ngoài này. Tôi vội vội vàng vàng chạy về hướng phát ra giọng nói của Đinh Nhất, nhưng chạy được mấy bước thì dừng lại. Dù trong lòng tôi rất sốt ruột, nhưng tôi không gấp gáp đến mức mất đi sự phán đoán chủ quan. Nếu như Đinh Nhất thật sự tiến vào trong màn sương để đi tìm tôi, thì tiếng gọi của anh ta phải ở đằng sau tôi mới đúng. Nhưng tiếng gọi này của Đinh Nhất lại phát ra từ phía trước, hiển nhiên là có giàn trá. Khi tôi còn đang suy nghĩ, tôi lại nghe thấy tiếng gọi vừa rồi vang lên, lần này không giống như giọng của Đinh Nhất. Tôi đổ mồ hôi lạnh khắp người, may mà tôi không tiếp tục đuổi theo tiếng gọi đó, nếu không tôi không biết mình sẽ chạy đến chỗ nào nữa. Tôi quyết định quay về con đường xi măng kia, nếu như tôi nhớ không nhầm thì chỉ cần đi về phía trước 50 mét nữa là sẽ có thể đi đến được bãi đất trống. Khi nhìn thấy bãi đất trống kia, tôi cảm thấy mình đã thắng lợi rồi, mặc kệ ai xuất hiện trong màn sương mù đều không thể ngăn cản tôi. Nhưng khi tôi vừa dùng tay chấm vôi vẽ trận pháp thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Tiến Bảo. Tiếng nói này đánh thẳng vào lòng tôi, làm cái túi vôi tôi vừa lấy ra rơi luôn xuống đất. Cơ thể nửa ngồi của tôi cứng đờ tại chỗ, không dám quay đầu lại mà nhìn. Tiến Bảo, có phải con không chịu ăn uống tử thế không hả? Sao lại gầy quá như vậy? Tiếng nói quen thuộc kia lại vang lên lần nữa. Lần này tôi cố lấy dũng khí quay đầu nhìn lại. Mẹ ư, nước mắt tôi không cầm được mà chảy xuống. Dù trong lòng tôi luôn có tiếng nói nhắc nhở rằng tất cả đều là giả, đây là ảo cảnh dùng để lừa mày thôi. Nhưng tâm tình của tôi đã đến bờ biên giới sắp sụp đổ mất. Con trai đến bên mẹ này để mẹ nhìn con thật kỹ. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến chuyện mặc kệ, vứt con mẹ nó vùng đất cực âm đi. Đến đó, nếu có thể trong này nhìn thấy người thân đã chết, thì bị nhốt ở đây cũng chẳng sao cả. Nhưng khi tôi muốn tới gần mẹ, thì thấy bà ấy biến sắc, cuống quýt né tránh tôi và nói, con hãy tháo thứ trên cổ xuống đi, có nó thì mẹ không thể tới gần con được. Bà ấy nói câu này làm tôi bị kéo về thực tế ngay lập tức. Người mẹ ở trước mắt này diễn cũng giả quá, làm tôi phát hiện ra nhanh như vậy. Không thể giả vờ giống hơn một chút được sao, để tôi cảm thụ lại được cảm giác có mẹ một lần. Tôi thở dài buồn bã quay người trở về chỗ trận pháp đang vẽ dở. Tôi nhặt túi vôi lên, tiếp tục vẽ theo ảnh chụp trong điện thoại. Lần này dù có nghe được âm thanh gì, tôi cũng không dừng lại. Thế mà, lại chúng có thể hóa thành dáng vẻ của mẹ để lừa tôi. Những thứ tả ma này cũng coi như rất lợi hại, vì nó có thể nhìn thấy khát vọng thật sự sâu trong nội tâm của tôi. Có lẽ từ này thấy mề hoặc không thành công, nên đến khi tôi vẽ xong trận pháp cũng không thấy người quen nào xuất hiện nữa. Tôi rút con dao thép trên người ra, đang chuẩn bị đâm vào ngón giữa để nhỏ ba giọt máu xuống mắt trận, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn vang lên từ trong màn sương mù. Tiến Bảo, không thể nhỏ xuống đâu. Chú họ ư, nhưng tôi nghĩ ra ngay đây đã lại ảo ảnh biến ra. Sao chú họ của tôi lại có thể xuất hiện ở đây cơ chứ? Tôi bỏ ngoài tai tất cả mọi loại quấy nhiễu, nhịn đau mà đâm vào ngón tay giữa, nhỏ một giọt máu xuống mắt trận. Nhưng giọt máu này vừa rơi xuống mắt trận, tôi đột nhiên cảm giác sương mù xung quanh bị chấn động mạnh, như thể chúng đều có sinh mệnh. Dù tôi không biết đây có phải là phản ứng bình thường để khởi động trận pháp hay không, nhưng khi cảm giác được những chấn động này thì trong lòng tôi có loại cảm giác bất an rất mơ hồ. Tiến Bảo, mau dừng lại, đừng tiếp tục nhỏ máu vào mắt trận nữa, mau dừng lại đi. Lần này tiếng gọi của chú họ cách tôi gần hơn, hình như là sắp đến gần rồi. Vừa nghĩ tới những người quen giả từng xuất hiện kia, tôi hạ quyết tâm dùng sức đâm vết thương thêm sâu hơn, liên tiếp có hai giọt máu được nhỏ xuống mắt trận. Trong tích tắc, xung quanh trở nên yên tĩnh một cách dị thường, sau đó tôi nhìn thấy chú họ đẩy màn sương mù chạy ra. Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt chú toát lên nét sợ hãi. Ngay lúc đó tôi có cảm giác thế giới này dường như bị ấn nút tạm khóa. Ngoài việc nhìn thấy chú họ đang nói cái gì đó thì tôi chẳng nghe thấy được âm thanh nào cả. Từ khẩu hình của chú họ tôi có thể nhận ra lời chú nói là Tiến Bảo chạy mau. Tim tôi đập nhanh, trong nháy mắt tôi hiểu ra ngay chú họ này mới là thật. Nếu không vì sao chú ấy lại bảo tôi chạy? Đợi đến lúc tôi hiểu được thì đã muộn, tất cả sương mù bốn phía đều xoay tròn và bị hút vào trong mắt trận ở dưới chân của tôi. Có vô số vòng hồn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang thống khổ gào thét dưới chân tôi. Dù trước đó Lương Phi đã nói trận pháp này có thể rút toàn bộ âm khí vào trong đó, nhưng lúc này tôi lại có cảm giác có chỗ nào đó không được bình thường. Nghĩ đến lời nói vừa rồi, nhìn được lên môi chú họ, tôi tự hỏi không biết có phải bây giờ mình nên rời khỏi nơi này không, chạy khỏi trận pháp thì mới an toàn. Nhưng không biết vì sao, dù trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại bị dán chặt ở trên mặt đất, không thể động đậy được. Cơ thể của tôi lúc bấy giờ giống như đã hòa làm một với pháp trận. Ngoài nghe thấy tiếng gào thét của vong hồn và tiếng tim đập của mình, tôi không hề nghe thấy được âm thanh nào khác. Những vong hồn mang theo oán khí ngút trời tụ lại trong mắt trận ngày càng nhiều, trông chúng như sắp bị hút toàn bộ vào trong mắt trận. Thoáng chốc, tôi nhìn thấy chú Lê và Đinh Nhất chạy tới đây. Có lẽ sương mù ở xung quanh đã tản đi rồi. Tôi có thể nhìn thấy những biệt thự hoang tàn ở xung quanh cùng với bầu trời hơi u ám trên đầu của mình. Chú họ đang nói gì đó với chú Lê, sắc mặt của hai người họ đều rất kém. Đinh Nhất là người thuộc trường phái hành động. Mấy lần anh ta định nhảy vào trận pháp để kéo tôi ra ngoài, nhưng đều bị một lực lượng nào đó bắn ngược trở lại. Chính tôi cũng đang cố tập trung tinh thần, muốn dựa vào sức mạnh của mình để thoát khỏi mắt trận. nhưng chân tôi không thể nhấc lên nổi. Ngay tại lúc tất cả sương mù đều bị xoay tròn vào trong trận, bỗng thấy âm khí trong mắt trận đột nhiên đảo ngược trở lại. Tôi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy có một giọt máu tươi từ trong mắt trận chậm rãi dâng lên. Đây chẳng phải là giọt máu tôi vừa nhỏ xuống mắt trận đấy sao? Tôi không thể ngờ được rằng giọt máu này lại có thể theo quỹ tích nhỏ xuống lúc trước mà quay ngược trở lại cơ thể của tôi. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Nhưng theo sát phía sau đó chính là tất cả âm khí cùng vong hồn trong mắt trận. Bọn chúng bị hút hết vào vết thương trên ngón tay của tôi. Trong nháy mắt, tôi cảm giác được rất nhiều ký ức của vong hồn xoay tròn trong đầu của mình. Có bị thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận, còn cả những linh hồn u oán không đếm hết kia. Cơ thể tôi khó chịu đến mức muốn nổ tung. Tôi không chịu được nữa, bèn kéo quần áo của mình, muốn lôi ra tất cả những thứ không thuộc về tôi kia ra ngoài. Thế nhưng vô ích, tôi cảm giác thế giới trước mắt đang liên tục xoay tròn, tự như linh hồn trong cơ thể tôi bị chính vô số những oan hồn kia xâm chiếm từng bước, mà tôi nhìn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn thôi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là chú họ chạy đến bên cạnh tôi, lấy ra cây trầm bạc rồi đâm xuống huyệt vị trên đầu của tôi. Sau đó trước mắt tôi tối đen, không còn biết chuyện gì được nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một gian phòng rất đơn sơ. Trong căn phòng này, ngoài chiếc giường gỗ tôi đang nằm thì chỉ có thêm một khép bàn gỗ mộc không sơn nữa mà thôi. Đây chính là tình huống gì vậy? Tôi ngơ ngẩn ngồi dậy, cố gắng nhớ lại chuyện trước khi mình bị ngất đi. Tôi nhớ lại được rằng hình như mình đã bị lương phì gài bẫy, dùng ba giọt máu của mình để khởi động trận pháp. Kết quả tôi bị âm khí trong mắt trận phản vệ, cuối cùng hình như chú họ chạy tới cứu tôi. Chẳng lẽ đây là nhà của chú họ ư? Nhưng không phải quá đơn sơ sao? Nó còn chẳng bằng căn nhà ở quê đông bắc của chú ấy. Tôi mơ mơ màng màng xuống giường, đi đến bên cửa sổ định nhìn xem chú họ của tôi đang ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh ngoài cửa sổ, tôi đứng ngây cả người tại chỗ. Bên ngoài có rất nhiều người đi đi lại lại bận rộn, giống như đang thu hoạch hoa màu. Nhìn quần áo những người này mặc đều là quần áo vải thô, mang tới cảm giác khá lạc hậu. Cậu tỉnh rồi ư? Có tiếng nói của một người đàn ông vang lên phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông cũng mặc áo vải thô đang đi đến. Dù tôi dám khẳng định mình chưa từng gặp người này, nhưng tôi trông anh ta khá quen mắt. Đây là nơi nào vậy? Còn anh là ai? Tôi hơi mờ mịt mà hỏi. Người đàn ông kia cười mà nói. Đây là thôn Mạc Gia, tôi là thôn trưởng Mạc Phong. Tôi thấy cậu nằm bất tỉnh ở phía trước cửa thôn nên đưa cậu về đây. Thôn Mạc Gia, Mạc Phong ư? Sau đó tôi chẳng nghe lọt người đàn ông kia nói cái gì, trong đầu liên tục lặp lại mấy từ. Thôn Mạc Gia, Mạc Phong. Trong lòng tôi đang vô cùng khiếp sợ, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ, giống như có nhiều người đang xảy ra tranh chấp. Mạc Phong vừa nghe thấy tiếng này thì vội chạy ra ngoài, tôi cũng chạy theo anh ta. Bên ngoài có một người đàn ông đội mũ dạ, eo đeo một khẩu súng đang nói cái gì đó với mấy thôn dân. Tất cả thôn dân xung quanh đều tỏ ra phẫn nộ, trông như có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Sau lưng của gã đàn ông đội mũ dạ kia có một đám lính Nhật Bản đang đi tới. Tôi thấy thôn dân không thể đấu được họ nên bước lên nhà trước và nói. Có chuyện gì từ từ nói, tất cả đều là người Trung Quốc mà, đừng có làm càng quá. Cả đàn ông đội mũ dạ kia hơi sững lại, sau đó hắn nói với vẻ khinh miệt. Lời này mày đi mà nói với người Nhật Bản ấy, không muốn đắc tội với người Nhật Bản thì mau ngoan ngoãn rào lương thực ra. Tao còn có thể đảm bảo được tính mạng của đám thôn dân chúng mày. Mạc Phong sầm mặt, giao hết lương thực cho các người thì thôn chúng tôi phải trải qua mùa đông như thế nào đây? Không có những lương thực này thì chúng tôi chết đói mất. Tôi biết kết cục của những thôn dân này, nhưng tôi thật sự không muốn tận mắt chứng kiến bi kịch đó xảy ra, nên tôi xoay người lại nói với gã đàn ông đội mũ dạ kia. Chúng tôi có thể giao bớt một ít lương thực được hay không vậy? Để cho người trong thôn còn có thể sống sót. Thế nhưng tên kia lại hừ lạnh, có gan thì mày tự nói với người Nhật Bản đi. Tôi tức giận, hận không thể xé nát con chó Hán ra này ngay lập tức. Thế nhưng thấy mấy tên lính Nhật Bản kia có súng, nên tôi biết giờ mình không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Tôi bình tĩnh nói với chó Hán gian, thế này đi, anh đợi một chút để chúng tôi thương lượng cái đã. Mau lên, người Nhật Bản không có kiên nhẫn đâu. Chó Hán gian ra vẻ đắc ý. Tôi trong lúc bấy giờ cố kìm nén cơn tức giận, kéo Mạc Phong và đám thôn dân tập trung vào một chỗ, sau đó nói nhỏ với họ. Trong tay chúng có súng, chúng ta không thể dùng sức mạnh với chúng được, dù sao bên mình cũng có đàn bà và trẻ em. Hay là chúng ta cứ giả vờ đồng ý cho chúng lương thực, rồi sau đó tìm cơ hội cướp súng của chúng đi. Mạc Phong gật đầu đồng ý, sau đó anh ta bảo mấy thôn dân đi chuẩn bị lương thực cho người Nhật Bản, còn mình thì dẫn đàn bà phụ nữ đi làm ít đồ ăn cho đám lính Nhật Bản kia. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên lính Nhật gặp được cảnh đi thu lương thực mà không bị phản kháng, còn chiêu đãi họ ăn uống no say thì vui vẻ nói cười cái gì đó. Nhìn chúng ăn bàn thịt rượu mà Mạc Phong chuẩn bị, tôi biết chẳng mấy chốc chúng sẽ bị ngất hết, vì quả đúng là thế. Chỉ một lát sau, đám lính Nhật và con chó Hán giàn phiền dịch kia đều say bất tỉnh nhân sự. Tôi sách dao tới muốn kết thúc tính mạng của chúng, nhưng bị Mạc Phong ngăn cản. Anh ta kéo tôi vào bên trong nhà, không cho tôi nhúng tay vào chuyện này. Tôi nói với giọng khiếp sợ, phải giết sạch bọn chúng, nếu không toàn thôn sẽ bị chúng giết đấy. Thế nhưng Mạc Phong lại lắc đầu rất dứt khoát, không thể để chết người ở đây, mà chúng ta cũng không thể giết người được. Tôi nóng nảy nói, nhưng nếu anh không giết chúng sẽ quay lại giết các anh đấy. Mà không chỉ Mạc Phong, tất cả thôn dân khác đều kiên quyết nói rằng người trong thôn này không thể giết người. Thế nhưng nếu không giết mấy tên lính Nhật Bản này thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ nuôi chúng như vậy sao? Thả bọn họ ra, Mạc Phong nói một cách lạnh nhạt. Cái gì? Thả mấy tên này ra ư? Vậy thì bọn chúng chắc chắn sẽ mang lính đến càn quét thôn mất. Tôi không được bình tĩnh nữa rồi. Mạc Phong lúc bấy giờ thấy tôi hơi kích động thì xoay người nói với một thôn dân gần đấy, cậu đi lấy ít đường khô và nước tới đây. Tôi nghe mà không hiểu, để làm gì, anh còn muốn cho chúng đường khô và nước ăn ư, bọn chúng đều là ác quỷ, không thể thả hổ về rừng được. Thế nhưng Mạc Phong lại lắc đầu, đây là lương thực cho cậu ăn trên đường, chuyện ở thôn này không liên quan gì đến cậu cả, cậu mau đi đi. Tôi giật mình nhìn Mạc Phong. Tôi không nói đùa với mọi người đâu, nếu mọi người thật sự thả chúng ra thì chúng sẽ giết hết mọi người, không chừa một ai đâu. Yên tâm đi, chúng tôi tự có cách của mình, cậu không phải người trong thôn, không cần thiết ở lại đây mạo hiểm với chúng tôi. Tôi biết cách mà Mạc Phong nói tới chính là vạn trùng cổ, nhưng nếu như không đến bước đường cùng thì tại sao cứ phải dùng cái cách khủng khiếp như vậy để mà giải quyết vấn đề như thế cơ chứ? Tôi thật là không hiểu được bọn người này đang suy nghĩ cái gì. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.